Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, chương 959, Đại La Vô Thượng Thần Thức. Converter, Dark Hero Thái Đế còn lại thần thức rút đi, rất nhanh biến mất không còn tăm tích, chỉ để lại hừ lạnh một tiếng. Tần Mục lơ đễnh, Thái Đế dù sao cũng là Thái Đế, từ xưa đến nay thần thức đệ nhất nhân. Mình có thể bắt giữ hắn một chút thần thức đã coi như là không tệ. Thần thức là tư duy ý thức, quan hệ đến ký ức. Mục đích của hắn chỉ là vì từ trong thần thức của Thái Đế thu hoạch tu luyện thần thức trí cao vô. Thượng Pháp Môn, Đại La Vô Thượng Thần Thức. Hắn không có năng lực hoàn toàn luyện hóa Thái Đế. Lưu lại thần thức chỉ là Thái Đế một góc của băng sơn chín châu mất sợi lông. Nếu như có thể luyện hóa Thái Đế bộ phận này thần thức, đạt được trong đó liên quan tới Đại La Vô Thượng Thần Thức phương pháp tu luyện, đó chính là thiên đại chuyện may mắn. Lấy ra Thái Đế ấn cùng tế đàn dẫn tới Thái Đế thần thức, với hắn mà nói là một trận nguy cơ, nhưng trong nguy cấp gặp nguy hiểm, cũng có kỳ ngộ, vượt qua nguy hiểm, nắm chắc kỳ ngộ. Đây mới là một cái trí giả hẳn là nghĩ đến, đồng thời làm được sự tình. Rất nhiều người tại đối mặt nguy cơ lúc, thường thường chỉ có thể nhìn thấy nguy hiểm, lẩn tránh nguy hiểm, lại quên nguy cơ là chia làm hai mặt, tránh đi nguy hiểm đồng thời, cũng thường thường sẽ bỏ lỡ kỳ ngộ. Tần Mục liên thủ đám người bức lui Thái Đế, bắt được một bộ phận Thái Đế thần thức. Làm được vượt khó tiến lên nắm chắc kỳ ngộ. Nhạc Đình Ca, Lạc Vô Song nhìn thấy Thái Đế thần thức rút đi, cũng bay ra hắn thần tàng. Tần Mục hướng hai người nói lời cảm tạ. Thúc Quân cũng trở về đến trong Thái Sơ thần thạch. Tần Mục thần thức giáng lâm, cũng hướng hắn cảm ơn. Việc quan hệ sinh tử của ngươi, nhưng cũng quan hệ đến sinh tử của ta. Tạ ơn là không cần. Thúc Quân trong đầu to, hai con mắt tại trong hốc mắt nhảy nhảy nhót nhót, cười nói, nếu như ngươi băn khoăn, vậy liền nói thêm cung cấp ta một chút thần thức và khí huyết, giúp ta khôi phục hai lỗ tai cùng miệng mũi. Tần Mục cười ha ha, Quân Vương yên tâm, ta nhất định sẽ như ngươi mong muốn. Thúc Quân cười lạnh nói, cái gì Quân Vương, ta mặc dù là Thái Cổ Tam Vương. Nhưng tộc nhân cũng không xưng ta là Quân Vương, mà là Thúc Quân Thần Vương. Ngươi nên xưng ta là Thần Vương. Ngươi mặc dù bắt giữ Thái Đế một bộ phận thần thức, nhưng ngươi biết như thế nào luyện hóa thần thức của hắn, rút ra trong thần thức ký ức sao? Nếu như không biết mà nói, vậy liền hiến cho ta càng nhiều khí huyết cùng thần thức, giúp ta khôi phục đại não. Giao dịch này không lỗ a. Tần Mục nhíu mày, đề nghị, không bằng dạng này, ngươi truyền thụ cho ta như thế nào luyện hóa Thái Đế thần thức. Ta thì đem trong thần thức của Thái Đế tin tức truyền thụ cho ngươi. Ngươi không muốn lấy được Thái Đế Đại La Vô Thượng thần thức sao? Giao dịch này chẳng phải là tốt hơn? Thúc Quân cực kỳ tâm động, suy nghĩ một lát, nói, đề nghị này cũng không hỏng. Ta Tam Viên Thượng Thức mặc dù rất mạnh, nhưng là so Thái Đế Đại La Vô Thượng Thần Thức nhưng vẫn là kém một chút như vậy. Bất quá Thái Đế sở dĩ là Thái Đế, cũng không phải là đơn thuần là bởi vì Đại La Vô Thượng Thần Thức tác dụng. Còn có vô số tộc nhân quan tưởng hắn, trợ hắn tu luyện. Tần Mục hướng dẫn từng bước, nói nếu như trong thần thức của Thái Đế có Đại La Vô Thượng Thần Thức, ta nhất định sẽ toàn bộ truyền thụ cho ngươi, không giữ lại chút nào. Thúc Quân Thần Vương phục sinh đằng sau, lại có Đại La Vô Thượng Thần Thức, trở thành một cái khác Thái Đế cũng là ở trong tầm tay. Thúc Quân cười nói, một lời đã định, một lời đã định. Thúc Quân đại hỉ, tiểu tử này ngược lại là khó được sảng khoái một lần. Hắc hắc. Thái Đế Đại La Vô Thượng Thần Thức so với ta Tam Viên Thượng Thức tốt không biết bao nhiêu. Tên này hồn nhiên không biết chính mình bị thiệt lớn. Chờ một chút, hắn hai cái tròng mắt chớp chớp mí mắt, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Nếu như lão tử khôi phục đại não, liền có thể thừa cơ xâm chiếm nhục thể của hắn, đem tên này ý thức xóa đi, sau đó lại chậm chậm luyện hóa thái đế, chẳng phải là tốt hơn? Lão tử truyền thụ cho hắn phương pháp luyện hóa, không nói trước trong thần thức của thái đế hắn cầm tù có hay không đại la vô thượng thần thức. Cho dù có, lão tử cũng không có đầu óc, không cách nào tu luyện. Lão tử bị thiệt lớn, đầu to tại trên tế đàn nổi trận lôi đình, hai tròng mắt nhảy tới nhảy lui, kêu lên, tiểu tử thúi, ngươi dám trêu đùa thần vương, ngươi nhất định phải chết, ta cho ngươi biết, ngươi nhất định phải chết. Tần Mục cười nói, thái cổ tam vương một trong thúc quân thần vương, muốn béo nhờ nuốt lời sao? Sau một lúc lâu, thúc quân rốt cục bình tĩnh trở lại. Hắn nhưng cũng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, hay là đem như thế nào luyện hóa thần thức thu hoạch được trong thần thức ký ức pháp môn truyền thủ cho Tần Mục, chỉ là trong lòng gấp đôi khó chịu. Hắn truyền thụ cho Tần Mục pháp môn cũng là một loại thần thức thần thông, gọi là bộ thiên hóa thức. Tần Mục học được bộ thiên hóa thức đằng sau, lập tức lấy tay tiến hành sửa chữa. Thúc quân đối với cái này sớm thành thói quen. Dù sao Tần Mục từ hắn nơi này vô luận học được thứ gì, đều sẽ tiến hành sửa chữa. Chính mình căn bản là không có cách đưa ra dị nghị. Tần Mục đem bộ thiên hóa thức sửa chữa hoàn tất, lập tức hào hứng đi luyện hóa thái đế thần thức. Bộ thiên hóa thức là tam viên thượng thức trong môn công pháp này thần thông, cần điều động tam viên thượng thức 78 tinh tú, 328 tinh đấu chính thần, tinh tú đấu chuyển tinh di, 328 tinh đấu chính thần bộ thiên mà đi. Di tinh hoán đầu, để tinh tú tinh đấu lấy kỳ dị quy luật vận chuyển. Mỗi một lần di động, đều sẽ sinh ra cường đại luyện hóa chi lực, đem địch nhân thần thức luyện hóa, chiếm làm của riêng, đối phương trong thần thức ký ức thì sẽ bị luyện hóa, hóa thành tin tức tràn vào trong đầu của mình, lại sẽ không cải biến suy nghĩ của mình, tương đương với vì mình thần thức cung cấp chất dinh dưỡng. Dạng này liền tránh khỏi mình bị đối phương thần thức đồng hóa kết quả, còn có thể đem đối phương thần thức luyện hóa, tăng lên tu vi thần thức của mình. Bộ thiên hóa thức là thái cổ thời đại tạo vật chủ nhằm vào mặt khác tạo vật chủ khai sáng thần thông. Thái cổ thời đại tạo vật chủ ở giữa chiến đấu rất là tấp nập. Bởi vậy như thế nào xử lý địch nhân trở thành thời đại kia tạo vật chủ nghiên cứu đối tượng. Bất quá thời đại kia thần thông cùng đương kim thời đại lại một trời một vực. Đối với Tần Mục tới nói hay là cái xa lạ lĩnh vực. Trong linh thai thần tàng, hắn thôi động bộ thiên hóa thức, dẫn đầu luyện hóa bị nhốt ở trong thiên bình thái đế thần thức. Trong lúc nhất thời bề bộn tin tức vọt tới, cực kỳ hỗn loạn, Tần Mục trong đầu hiện ra đủ loại hình ảnh, đó là thái đế dòng ký ức. Hắn lập tức tẩy thô tồn tinh, từ thái đế trong dòng ký ức tìm kiếm vật hữu dụng. Vật mình không cần thì trực tiếp ma diệt, trong thần thức của thái đế bao quát đồ vật quá nhiều. Đơn thuần là thái cổ thời đại ký ức liền bao gồm vô số tin tức. Tần Mục nhíu chặt lông mày, trong những dòng ký ức này liên quan tới đại la vô thượng thần thức ký ức lại là ít càng thêm ít. Bất quá ngược lại là có thật nhiều thần thức thần thông đoạn ngắn, nhưng mà chỉ là đoạn ngắn, chưa hoàn chỉnh thần thông, cường độ thần thức của hắn ngược lại là đang nhanh chóng tăng lên. Thần thức càng ngày càng mạnh. Thậm chí so với chính mình tu luyện tam viên thượng thức nhanh hơn rất nhiều lần. Chờ đến trong thiên bình thái đế thần thức luyện hóa không còn, Tần Mục chỉ lấy được trong đại la vô thượng thần thức một đoạn ngắn gọn công pháp. Hắn còn chưa từ bỏ ý định luyện hóa còn lại thái đế thần thức. Tu vi thần thức của hắn càng ngày càng mạnh. Lần này liên quan tới đại la vô thượng thần thức ký ức rốt cục nhiều hơn. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, lập tức chỉnh lý phân tạp tin tức, ý đồ đem Đại La Vô Thượng Thần Thức công pháp sửa sang lại. Đại La Vô Thượng Thần Thức cùng Tam Viên Thượng Thức điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ quan tưởng khác. Biệt, Tam Viên Thượng Thức là quan tưởng 78 tinh tú, 328 tinh đấu chính thần, mà Đại La Vô Thượng Thần Thức quan tưởng tinh tú nhiều đến 365 tòa. Tinh đấu chính thần càng là nhiều đến gần 2.000 tôn. Số lượng nhiều, thậm chí siêu việt Tần Mục đối với tinh đấu chính thần nhận biết. Trước mắt, thiên đình tinh đấu chính thần chỉ có 360 tôn. Mà trong Đại La Vô Thượng Thần Thức lại nhiều đến 2.000 tôn tinh đấu chính thần. Điều này có ý vị gì? Thế gian có nhiều như vậy cổ thần sao? Trong Đại La Vô Thượng Thần Thức những cổ thần kia đi nơi nào? Tần Mục trầm ngâm một lát. Trước mắt cổ thần số lượng kém xa trong Vô Thượng Thần Thức ghi lại cổ thần nhiều. Có hay không một loại khả năng? Tại thời kỳ nào đó, thế gian thật tồn tại 2.000 tôn cổ thần. Những cổ thần này, hơn phân nửa đã chết. Tần Mục dứt bỏ chuyện này. Tiếp tục chỉnh lý Đại La Vô Thượng Thần Thức. Ngoại trừ tinh đấu chính thần số lượng bên ngoài, Đại La Vô Thượng Thần Thức quan tưởng kỹ xảo cũng tại Tam Viên Thượng Thức phía trên. Tam Viên Thượng Thức là đem Thái Vi Viên, Tử Vi Viên, Thiên Thị Viên bố tại trong Thái Sơ Thần Thạch hoặc là Nguyên Thạch, mà Đại La Vô Thượng Thần Thức quan tưởng lại là trải rộng nhục thân các nơi, cả người tựa như là một cái vũ trụ tinh không. Tu luyện pháp môn này, nhục thân mỗi một hẻo lánh đều ở thần trì, chỗ mi tâm ở Tử Vi chư thần cùng thiên đế, khí hải ở Quy Khư hai thần, đan điền là địa mẫu, dũng tuyền là thổ bá, cột sống là tam thập tam trọng thiên chư thiên tinh đấu. Khó trách Thúc Quân tán thưởng Thái Đế, nói hắn là sử thượng mạnh nhất nhục thân. Dựa theo loại phương pháp tu luyện này, nhục thân không mạnh cũng khó khăn, chỉ là không biết cổ thần thiên đế cùng Thái Đế nhục thân ai mạnh hơn một chút. Trong linh thai thần tàng Thái Đế thần thức bị hắn hoàn toàn luyện hóa. Tần Mục nhíu mày, lúc này mới phát giác Đại La Vô Thượng Thần Thức cùng trong tưởng tượng của mình tạo vật chủ công pháp không giống nhau lắm. Thái Đế Đại La Vô Thượng Thần Thức lại là thần tàng hệ thống tu luyện cùng thiên cung hệ thống tu luyện công pháp. Hắn lấy được Đại La Vô Thượng Thần Thức cũng không hoàn chỉnh, thiếu khuyết thất tinh thần tàng cùng thiên nhân thần tàng công pháp, mà lại tu luyện thiên cung cảnh giới về sau, thiếu khuyết ngọc kinh đằng sau cảnh giới công pháp. Thái Đế sửa đổi công pháp. Tần Mục trong đầu ầm vang, có loại sử xuất toàn thân lực lượng một quyền đánh đi ra lại đánh hụt cảm giác. Nếu như là lúc đầu Đại La Vô Thượng Thần Thức, như vậy hắn còn có thể căn cứ lúc đầu công pháp, dung hợp chính mình linh thai thần tàng, tiến hành sửa chữa hoàn thiện, để môn công pháp này thích hợp bản thân. Nhưng mà Thái Đế đem Đại La Vô Thượng Thần Thức cùng thần tàng thiên cung hệ thống tu luyện dung hợp đằng sau, đối với mình tác dụng liền không có lớn như vậy, bởi vì hắn chỉ có một cái linh thai thần tàng, thậm chí ngay cả thiên cung cũng không có. Môn công pháp này tác dụng với hắn mà nói liền cực kỳ bé nhỏ. Hắn đem Đại La Vô Thượng Thần Thức tàn thiên truyền thụ cho Thúc Quân. Thúc Quân cũng là ngẩn ngơ, nhưng mà hay là nghiêm túc học tập. Tần Mục không hiểu, hỏi, Thúc Quân thần vương, ngươi là cao quý thái cổ tam vương một trong, vì sao còn muốn học thần tàng thiên cung hệ thống tu luyện? Trải qua sửa chữa Đại La Vô Thượng Thần Thức đối với ta tác dụng không lớn, đối với ngươi càng là không dùng được. Tiểu quỷ, ngươi cảm thấy ta phục sinh đằng sau sẽ còn đi thần thức quan tưởng con đường sao? Thúc Quân gật gù đắc ý, hai tròng mắt từ trong hốc mắt bay ra ngoài, nhảy nhảy nhót nhót, một con mắt nói, ta nếu như còn đi thần thức quan tưởng con đường, chính là một người đối kháng chúng sinh trăm vạn năm tri thức cùng thành quả. Hay là sẽ giống mặt khác tạo vật chủ một dạng, bị thời đại đào thải rơi. cuối cùng để tạo vật chủ tuyệt chủng. Con mắt còn lại cười nói, ta phục sinh đằng sau, sẽ học tập hệ thống tu luyện của các ngươi, dung hợp tạo vật chủ thần thức quan tưởng pháp môn. Cứ như vậy, cho dù không phải hoàn chỉnh đại la vô thượng thần thức, sự thành tựu của ta cũng sẽ không so thái đế kém bao nhiêu. Tần Mục ngơ ngác, Thúc Quân hai con mắt thôi động thần thức không ngừng diễn hóa, thôi diễn đại la vô thượng thần thức ảo diệu, tiếp tục nói, ta tiến nhập ngươi thần tàng, phát hiện ngươi thần tàng cùng thái đế công pháp không hợp, thiếu khuyết rất nhiều thần tàng, ngươi đại khái là đi ra một đầu đặc hữu con đường, nhưng mà ngươi lại bị vây ở trên đường của chính mình. Phía trước không có đường, ngươi không biết nên như thế nào đi xuống. Tần Mục gật đầu, Thúc Quân nói ra nỗi đau của hắn. Hắn mở linh thai thần tàng, lấy linh thai thần tàng diễn hóa vũ trụ hồng hoang. Nhưng mà linh thai thần tàng khai phát cuối cùng cũng có cuối cùng ngày. Lúc trước hắn liền đem linh thai thần tàng tiềm lực khai phát hầu như không còn. Về sau từ địa mẫu nguyên quân nơi đó đạt được hồng mông nguyên dịch đằng sau, mới đưa linh thai thần tàng tiềm lực kích phát ra một chút. Bất quá, linh thai thần tàng hoàn toàn chính xác đã không có tiềm lực có thể đào móc. Nhất là gần nhất, hắn cảm giác đến pháp lực của mình tăng lên tới cuối cùng. Đạt đến linh thai thần tàng có khả năng đạt tới cực hạn. Tu vi ngũ khí của hắn tương đương với chân thần trình độ. Bất quá cái này cũng đến linh thai thần tàng cuối cùng. Bởi vậy hắn mới có thể tại trên thần thức bỏ bao công sức. Chờ mong đá ở núi khác có thể công ngọc. Ý đồ thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Con đường tiếp theo làm như thế nào đi? Hắn từ đầu đến cuối không có nghĩ rõ ràng. Hắn muốn tại trên cơ sở linh thai thần tàng mở ra một đầu đường mới. Nhưng mà con đường này ở phương nào, thông hướng nơi nào, hắn một mực không có xác thực ý nghĩ, nhưng mà hắn tại trong lúc mơ mơ hồ hồ lại cảm thấy, con đường kia cuối cùng có thể là một loại cảnh giới kỳ diệu. Loại cảnh giới đó cùng đạo đồng lưu, không thể nói, không thể giải thích, Thúc Quân nói, ta nếu là ngươi, ta sẽ mở thiên cung, Tần Mục khiêm tốn thỉnh giáo. Khom người nói, xin mời thần vương chỉ giáo, nói một kiện Trạch Chư tai nạn xấu hổ. Hai ngày trước đi Bắc Kinh họp, Dạ Miêu admin cùng mấy vị minh chủ mời Trạch Chư uống trà. Uống vào địa điểm khoảng cách lữ điếm 1.5 cây số. Thế là Trạch Chư liền lạc đường, bỏ ra đại khái nửa giờ mới tìm được quán trà. Không có phiếm vài câu nói. Liền vội vã đi đuổi đường sắt cao tốc. Dạ Miêu bọn hắn khăng khăng muốn đưa ta đến đường sắt cao tốc đứng. Nhìn ta vào trạm mới dám rời đi. Ta cảm thấy bọn hắn là lo lắng ta lại lạc đường bị mất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.